Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, tiết thuần thú. Tiêu Cửu Nhi, đó là của ta vị trí. Có chút vị, nếu không, ta đổi với ngươi tới. Không nghĩ tới cái này đều nhanh tốt nghiệp, còn có mới chuyển tới mỹ nữ. Vương Khánh một mặt nịnh nọt, để dạng này đại mỹ nữ cùng Thẩm Triết ngồi một chỗ, nghiệp chướng a, không cần, cái này rất tốt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiêu Cửu mặc dù không có quá nhiều động tác, lại cho thấy quý tộc mới có lễ nghi. Tốt a, đối phương không đổi, Vương Khánh cũng không tốt nhiều lời, đành phải lắc đầu, tiếp tục ngồi tại trên ghế ngồi vừa rời qua đi, tràn đầy tâm tác, sớm biết có mỹ nữ bạn học mới, tại sao phải chạy tới, đem Thẩm Triết đuổi đi, không phải liền là ta ngồi cùng bàn nha. An tĩnh, lên lớp chính là vị lão già, chừng 50 tuổi bộ dáng, một mặt chính khí, mang theo nồng đậm uy nghiêm. Các người lập tức liền muốn tốt nghiệp, có ít người sẽ trở thành chân chính thuật pháp sư, chân võ sư, cũng có chút người rời đi trường học, vì sinh tồn mà dốc sức làm. Cuối cùng không có tiếng tăm gì, biến mất tại biển người. Tiết khóa này, trường học là vì các ngươi tương lai mới thêm, gọi là thuần thú, môn học tự chọn, có cái hiểu rõ là được. Bích Nguyên học viện thuần thú lão sư, Điền Liên Sơn, thuần thú, gục xuống bàn Thẩm Triết, đầu lâu nâng lên, vừa thuần phục một đầu Nguyệt Thanh Hồ, liền tăng thêm một môn tiết thuần thú. Vừa vặn nghe một chút, đến cùng làm sao thuần, mọi người đều biết, man thú trời sinh cường đại, rất nhiều huyết mạch lợi hại, cho dù không cần tu luyện, trưởng thành đều sẽ vượt qua thực lực của người tu luyện, để cho người ta theo không kịp. Đây là thiên phú, hâm mộ không đến, nhưng nếu như nhân loại có thể làm cho loại lực lượng này để bản thân sử dụng, dù là thiên phú không tốt, cũng có thể bộc phát ra vượt qua rất nhiều người lực lượng. Cái này chính là thuần thú. Điền Liên Sơn lão sư cười cười nói, thuộc về ngành học sinh vật một loại, muốn đem thú thuần phục, đầu tiên muốn đối với man thú thói quen giải cực sâu, mới có thể làm đến tốt hơn câu thông. Lưu loát nói hơn 10 phút, đều là giới thiệu giải thích như thế nào man thú, thì như thế nào tiến hành câu thông. Nghe một hồi, Thẩm Triết ngáp liên tục. Quả nhiên, hắn đối với tinh khiết học thuật tính đồ vật, không có chút nào cảm thấy hứng thú. Lần nữa nằm nhoài trên mặt bàn, một đêm không ngủ bối rối xông tới, bắt đầu ngủ gật. Ngay tại mơ hồ, cánh tay bị người va vào một phát, nhíu nhíu mày, Thẩm Triết lập tức nhìn thấy mới tới ngồi cùng bàn. Chỉ thấy nàng liếc mắt nhìn qua, thấp giọng, không cần gục xuống bàn đi ngủ, dạng này đối với lão sư không tôn trọng. Gặp nàng nói có đạo lý, Thẩm Triết nhìn chung quanh một vòng, một mặt bất đắc dĩ, không nằm sấp, có thể cái này cũng không có địa phương nằm a. Tiêu Cửu Nhi ngẩn ngơ, ngươi biết ta không phải ý tứ này, ta nói chính là không cần lên lớp đi ngủ. Đây đối với lão sư không tôn trọng, ngươi làm sao chỉ chú ý nằm sấp, ta là để cho ngươi tìm địa phương nằm sao. Ta hiểu rõ chút học giỏi học bá, coi trọng tự thân lực lượng, tự thân mạnh, hết thảy đều mạnh, không thích mượn nhờ ngoại lực, thuần thú loại hình cũng không thèm để ý. Nhưng môn học này thật rất cao thâm, thuần phục một đầu lợi hại man thú, đối tự thân thực lực cũng có rất lớn ích lợi. Tiêu Cửu Nhi nói, nàng gặp qua không ít lợi hại học bá, quyết chí thề trở thành thuật pháp sư hoặc là chân võ sư, không đi học tập cái gì thuần thú, luyện dược, dù sao, học tập mới là vạn vật chi cơ, mỗi ngày làm bài thời gian đều không đủ, lại thế nào khả năng hao tốn sức lực tại trên việc khác. Trước mắt cái này, có lẽ chính là như vậy, không thèm để ý đối phương, Thẩm Triết tiếp tục nằm xuống. Thật buồn ngủ quá, ngay cả cùng người khác nói chuyện công phu đều không có, thấy mình muốn thời gian, vô luận như thế nào đều không đủ. Vị này rõ ràng có bó lớn thời gian, lại buồn ngủ, đôi mi thanh tú nhăn lại. Tiêu Cửu Nhi tràn đầy không hiểu, vị này mới ngồi cùng bàn, chính là hoàng thất cửu công chúa. Tiêu Vũ Nhu, vị vương quốc đệ nhất học bá sinh mệnh chỉ còn lại có 3 tháng kia. Học tập cứ việc rất tốt, siêu việt vô số người, nhưng thân thể thực sự quá yếu, không cách nào thắp sáng tinh thần, cũng vô pháp luyện thể. Trong sinh mệnh sau cùng, muốn thể nghiệm một chút cuộc sống của người bình thường, dùng tên giả Tiêu Cửu Nhi, đi tới trường học, vốn cho rằng, loại địa phương thần thánh này, người người cố gắng, không lãng phí mỗi một phần thời gian, làm sao đều không có nghĩ đến. Tiến ban, liền gặp vị này, thứ nhất đếm ngược siêu cấp đại học cha. Thuần thú bình thường có 3 cái thủ đoạn. Thứ nhất bồi dưỡng tình cảm, đem nó cảm hóa. Trên đài điền Liên Sơn lão sư, tiếp tục cuồn cuộn không cảm thấy giảng dài. Gặp Thẩm Triết thật ngủ, thậm chí bắt đầu ngáy ngủ. Tiêu Vũ Nhu lười nhác xen vào việc của người khác, nghiêm túc làm tốt bút ký, nghiêm túc nghe giảng bài. Vạn nhất đối phương tỉnh lại muốn học, cũng có cái tham khảo. Mặc dù đối phương truyền thụ chương trình học, nàng 9 tuổi thời điểm liền tự học xong, rất nhanh chương trình học kết thúc. Điền Liên Sơn lão sư sắc mặt bất thiện từ trên đài đi xuống, đi vào Thẩm Triết trước mặt. Gia hỏa này, từ hắn một giảng bài liền bắt đầu ngủ, bởi vì lên chính là giảng bài, tương đương với bình thường 2 tiết, tiếp cận 1 canh giờ, đều không có tỉnh ngủ. Lẽ nào lại như vậy? Mặc dù chỉ là môn học tự chọn, không quá quan trọng, có thể người nhà tiếng ngáy cũng quá lớn đi. Khụ khụ, cầm sách tham khảo dạy học. Điền Liên Sơn lão sư cố ý ho khan một tiếng. Hô hô, Thẩm Triết không có bất kỳ phản ứng nào. Tỉnh, lại nhìn không đi xuống. Tiêu Vũ Nhu dùng cánh tay thọc. Lại thế nào? Một mặt buồn bực mở to mắt. Thẩm Triết đang muốn ngáp, lập tức nhìn thấy lão sư đứng ở bên cạnh, khóe miệng giật một cái. Lão sư, sẽ không phải lại phải đánh người đi? Vội vàng trong ngực sờ lên, nội giáp vẫn còn ở đó. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Điền Liên Sơn lão sư nhìn qua. Vị bạn học này, người cảm thấy ta khóa thế nào? Cái này, Thẩm Triết trầm tư một chút. Rất tốt. Chính là, thời gian có chút ngắn, thời gian quá ngắn, không đủ ngươi ngủ sao? Mí mắt run run, Điền Liên Sơn lão sư một tiếng gầm thét. Tốt, đã ngươi xem thường thuần thú, có bản lĩnh, thuần phục một đầu man thú tới. Thực sự không được, phổ thông dã thú cũng được, chỉ cần ngươi có thể làm được đến, ta khóa, có thể tùy ý đi ngủ. Thậm chí bái ngươi làm lão sư đều được. Chi chi chi. Đúng lúc này, Thẩm Triết trong ngực ngay tại ngủ say Nguyệt Thanh Hồ bị đánh thức. Một mặt mê mang chui ra, lộ ra đầu, nghi ngờ nhìn về phía lão giả trước mắt. Đây là Nguyệt Thanh Hồ. Điền Liên Sơn lão sư ngẩn ngơ, vừa định quát lớn mà nói. Nói không được nữa, ra ngoài làm gì, tiếp tục nằm. Thẩm Triết ra mặt co lại, quát lớn một câu, phần phật. Nguyệt Thanh Hồ rút về cổ, tiếp tục giấu ở trong ngực của hắn. Ngươi đem Nguyệt Thanh Hồ thuần phục. Thân thể cứng đờ, Điền Liên Sơn lão sư thiếu chút nữa ngất đi. Nguyệt Thanh Hồ, mặc dù thực lực không tính quá mạnh, nhưng linh tính 10 phần, chỉ cần bồi dưỡng tốt, thậm chí sau này thành tựu vượt qua một chút vốn là thiên phú cường đại man thú. Bởi vậy, cũng được xưng làm linh man thú. Loại này thuộc loại, rất khó thuần phục, trình độ khó khăn, thậm chí vượt qua ngân sư thú cường đại như vậy man thú. Thống mạ đối phương, còn tưởng rằng hắn cái gì cũng không biết, nằm mơ đều không có nghĩ đến. lại là cái thuần thú cao thủ. Phải biết, cho dù là hắn, đều không thể hoàn thành. Lão sư, ngươi nhìn lầm. Thẩm Triết lắc đầu, nói đùa, điệu thấp là của ta bản ý, hàm xúc là của ta tính danh, làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền ra ánh sáng, ngoặc kép, Tiêu Vũ Nhu, đại ca, ngươi cho chúng ta mắt mù hay là điếc a? Hồ ly này vừa rồi đều thò đầu ra, mà lại kêu ra tiếng, cùng nàng biểu lộ khác biệt, Điền Liên Sơn lão sư nghi ngờ một chút. Lập tức gật đầu, vì để lại cho hắn sư đạo tôn nghiêm, người học sinh này, thật nhọc lòng, chính mình vừa rồi mắng hắn, còn nói thuần phục phổ thông dã thú liền bái sư, bây giờ người ta thật thuần phục man thú, hơn nữa còn là có linh tính, lúc này, thật đem hồ ly lấy ra, chính mình còn mặt mũi nào mà tồn tại, người học sinh này, rất rõ ràng cân nhắc đến điểm ấy. Cô y nói, nhìn lầm, cho lối thoát, thật đúng là cái, có thấy xa, cao ích kiêu, hiểu đạo lý đối nhân xử thế hảo hài tử a. Nghĩ đến cái này, trong mắt tại khó nén vẻ khen ngợi, ngươi là học sinh tốt, nếu như không có nghỉ ngơi tốt, đến phòng làm việc của ta, nơi đó có giường, có thể ngủ đến dễ chịu một chút. A, tình huống như thế nào? Thẩm Triết ngồi tại hàng cuối cùng, hồ ly tiếng kêu cũng không lớn, trong phòng học rất nhiều người cũng chưa nhìn thấy, cũng không nghe thấy, lão sư báo nổi, vốn cho rằng vị học cha này sẽ nhận nghiêm khắc chế tài, chí ít vúng vào ba trưởng trở lên, nằm mơ đều không có nghĩ đến, phong cách vẽ thay đổi, nhìn thấy học sinh lên lớp đi ngủ, không nên ngoan quất một trận. Để nó biết giáo huấn sao? Mời đến văn phòng, còn có giường, cái quỷ gì? Làm gì? Cảm thấy trong phòng học ngủ được không vui? Đổi chỗ thôi, lớp trưởng Lăng Tuyết Như, ủy viên học tập Thôi Tiêu. Trong lớp một đám học bá, tất cả đều con mắt trợn tròn. Cảm giác có vô số đầu thần thú từ đỉnh đầu. Lao nhanh mà qua, Điền Liên Sơn lão sư, sẽ không bị quỷ phụ thân đi, không để ý tới khắp phòng chấn kinh. Điền lão sư nhìn quanh một tuần. Các ngươi ai là lớp trưởng? Ta, thích xen vào chuyện của người khác. Lớp trưởng Lăng Tuyết Như đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí giơ bàn tay lên. Cho vị bạn học này tiết thuần thú học phần tăng mắc. Loại người này phải thật tốt cổ vũ. Hài lòng gật đầu. Điền Liên Sơn lão sư đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, ta nhớ được lớp các ngươi có cái toàn trường thứ nhất đếm ngược. Kêu cái gì Thẩm Triết? Hôm nay có tới không? Để hắn hào hào cùng vị này học một chút. Để nó biết, cái gì gọi là học tập. Cái gì gọi là ưu tú lại điệu thấp. Dạng này, cũng liền không để cho các ngươi bạch lão sư như vậy quan tâm. Lão sư, cẩn thận từng ly từng tí lần nữa giơ bàn tay lên. Một mặt mộng bức lớp trưởng Lăng Tuyết Như đồng hài. Thanh âm phát run. Hắn, chính là Thẩm Triết. Điền Liên Sơn lão sư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói thật, không phải ta phàn nàn. Mọi người đọc sách có thể hay không phát huy điểm kính dâng tinh thần. Lưu thêm điểm chương bình. Ta đều không có đến dò xét. Phía sau còn thế nào viết? Mặt khác, nếu không, ta thật thiết kế một đôi song bào thai tỉ muội, một cái gọi hôn hôn, một cái gọi trầm trầm. Đến cái buồn ngủ, nặng nề buồn ngủ, ngẫm lại đều thoải mái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.